Chương 55, giới tính chi tội 55. Người trong thôn nghĩ không sai, Tần gia đích xác còn có rất nhiều lương thực, hơn nữa bất đồng với đời trước Tần gia bị bên ngoài người trong thôn liên thủ đoạt đi quá nửa lương thực, hiện tại Tần gia lương thực đúng vậy đích xác còn có rất nhiều. Tuy rằng không thiếu lương thực, được tại tất cả mọi người thiếu lương thời điểm, Tần gia người cũng không dám biểu hiện ra nhà mình không thiếu lương bộ dáng, liền cùng người trong thôn giống nhau. Mỗi ngày ra ngoài tìm một ít cái vỏ cây rễ cỏ trở về, đương nhiên, tìm trở về sau bọn họ là sẽ không ăn. Tần Lao Tam mỗi lần đi tìm vỏ cây rễ cỏ thời điểm, đều là đi xa, sau đó tìm một chỗ nhàn hạ ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền tùy tiện làm điểm không thể ăn cỏ khô, lấy khối bố trí vừa che, người khác cũng không biết hắn cầm lại rốt cuộc là thứ gì. Một ngày này Tần Lao Tam lại một lần tìm cái địa phương bí ẩn ngủ, vừa ngủ yên, liền bị ra tại các thôn chung quanh chuyển động tìm lạc đàn người lưu dân nhóm cho bắt được. Tần Lao Tam ra không thiếu ăn, trên người thịt dĩ nhiên là nhiều, mấy cái bắt lấy hắn lưu dân đặc biệt hưng phấn. Mấy cái lưu dân thương lượng Tần Lao Tam thịt nhiều, không bằng đem hắn nướng ăn. Tần Lao Tam nghe những người này thảo luận nội dung, tại chỗ liền bị sợ phân tiểu đều ra. Những kia lưu dân nhóm nhìn hắn sợ đại tiểu tiện không khống chế, cũng không ngại, một bên cười ha ha một bên mang buộc chặt gắt gao Tần Lao Tam trở về đi. Dù sao bọn họ không thiếu ăn nước, đến thời điểm hảo hảo tắm rửa là được. Mắt thấy sẽ bị lửa đốt, Tần Lao Tam vội vội vàng vàng hô to, đừng, các ngươi chớ ăn ta có lương thực, ta có thể cho các ngươi rất nhiều lương thực, các ngươi đừng giết ta. Lưu dân nhóm không để ý tới hắn, tiếp tục đi, loại thời điểm này nói có lương thực, có ai sẽ tin, vẫn là đem trước mắt cái này khối thịt tan được trong miệng quan trọng. Tần Lao Tam gặp những người này không để ý tới hắn, cũng nóng nảy. Các ngươi tin tưởng ta nói là sự thật, các ngươi cũng không nói ta thoạt nhìn rất mập có thịt sao? Nếu trong nhà ta không có lương thực, ta chỗ đó có thể nuôi dưỡng như vậy, các ngươi tin tưởng ta, trong nhà ta lúc trước bán lương thực tới, sau này nhìn tình hình không tốt, quá nửa lương thực chúng ta đều không có bán, chỉ cần các ngươi không giết ta có thể thừa dịp buổi tối vụng trộm mở cửa ra, các ngươi đi trong nhà ta. Đầu trực tiếp chuyển lương thực là được rồi. Chỉ là không cần bị thương người trong nhà ta là được. Tần Lao Tam vì mạng sống, là cái gì cũng không để ý, cố gắng du thuyết này đó lưu dân không cần giết hắn, tin tưởng bọn họ nhà có lương thực sự, còn hứa nguyện hỗ trợ cho bọn hắn dẫn đường, mở ra nhà mình, cửa tiếp ứng bọn họ. Lần này lưu dân nhóm tin, Tần Lao Tam trong lời nói có một câu là thập phần có thể tin, đó chính là nếu nhà bọn họ không có lương thực, hắn cũng sẽ không trên người như vậy có thịt. Không có ăn không đủ no cơm chi nhân đặc hữu gầy trơ cả xương. Hiện tại lúc này, có thể nói lương thực mị lực so bạc đều đại, 100 lượng bạc cùng 100 cân mễ phóng ở trước mặt, tất cả mọi người sẽ lựa chọn gạo mà không phải bạc. Đầu lĩnh lưu dân liền làm cho hai người đi theo Tần Lao Tam đi nhận thức một chút Tần ra cửa, định hảo thời gian buổi tối đến nhà bọn họ chuyển lương thực. Lúc sắp đi, kia hai cái lưu dân lại uy hiếp Tần Lao Tam một trận, đem Tần Lao Tam sợ thiếu chút nữa lại tiểu, không đúng liên tục gật đầu tỏ vẻ chắc chắn sẽ không đổi ý sau, mới bị đặt về ra. Lưu dân nhóm trở về liền triệu tập mọi người, đến Tần gia thôn không xa địa phương chờ Tần Lao Tam tìm đến bọn họ, ai biết chờ Tần Lao Tam đến sau, lại sửa lại khẩu, nói cho bọn hắn biết không phải nhà hắn có lương thực, mà là trong thôn có thịt. Tần Lao Tam còn thề cam đoan mình tuyệt đối không có gạt người, nói thịt khô liền tồn tại trong thôn trong từ đường. Chỉ cần đi theo hắn đi từ đường liền có thể nhìn đến đôi tràn đầy một phòng thịt khô, đầy đủ mọi người ăn nửa năm. Hơn nữa Tần Lão Tam còn thay cái mê người ý tưởng, đó chính là bọn họ đem thôn chiếm sau khi xuống tới, chẳng những có thể được đến một phòng thịt khô, còn có thể mang theo cả một thôn các thôn dân làm dự trữ lương. Như vậy bọn họ liền có thể cực kỳ lâu đều không chịu đói. Không thể không nói, Tần Lao Tam đề nghị này hoàn toàn hấp dẫn đến bọn họ ăn quen nhân nhục. Lưu dân nhóm hoàn toàn không cảm thấy đem rõ ràng nhân loại làm như dự trữ lương có cái gì không đúng. Này đó lưu dân nhóm mang tâm tình hưng phấn, một tia ý thức xông vào Tần gia thôn, bắt đầu thật là đại giết tứ phương, không ai là đối thủ của bọn họ. Nhưng là rất nhanh, Tần Song Song xuất hiện, sau đó một người, liền khiến bọn hắn một đám người chết kích trầm xa. Lúc này đó lưu dân đều hận chết Tần Lao Tam. Trong lòng đều cảm thấy Tần Lao Tam cố ý không nói trong thôn có cái chiến lược siêu cường tiểu cô nương, nhất định là muốn cố ý âm bọn họ. Trên thực tế Tần Lao Tam không nói Tần Song Song là bởi vì hắn sợ Tần Song Song thanh danh quá lớn, này đó lưu dân biết Tần Song Song, một khi nói cũng không dám đến. Không dám tới liền không thể bỏ qua hắn, cho nên vì mạng sống liền đem Tần Song Song cho che giấu. Được lưu dân nhóm không biết Tần Lão Tam tâm tư, vì cho mình tranh một đường sinh lộ, đều phía sau tiếp trước đem cừu hận hướng Tần Lão Tam trên người kéo, đem Tần Lão Tam cùng bọn hắn từng nói lời có không được thêm mắm thêm muối nói ra, khi Tần gia thôn các thôn dân sắc mặt càng ngày càng hồng, trán gân xanh cũng là càng nhạy càng cao, mọi người đều bị tức điên rồi, lúc này đây không ai có thứ hai ý kiến, mọi người ý kiến thống nhất, trừ tộc, nhất định phải trừ tộc, đem bọn họ người cả nhà đều đuổi ra Tần gia thôn đi. Tần Lão Tam làm việc này, tương đương là dẫn kẻ trộm đi vào tàn hại cùng tộc, nếu như là khác thôn hoặc là gia tộc, đem Tần gia mọi người thiêu cháy hoặc là trầm đường đều là bình thường, chỉ là Tần thị bộ tộc không có như thế tàn bạo tộc uy, lớn nhất xử phạt chính là trừ tộc. Bất quá lúc này, đứng ở trong thôn có cùng tộc nhân che chở khá tốt, một khi bị đuổi ra, cách cái chết cũng không xa. Tần gia thôn người trăm miệng một lời nói trừ tộc, kỳ thật cũng có chút muốn cho Tần gia người chết ở bên ngoài ý tứ. Nhưng là điều này cũng trách không được bọn họ, ai bảo này gia nhân quá ác độc, nếu tiếp tục sinh hoạt tại trong một thôn, tất cả mọi người hội đứng ngồi không yên. Nếu không nói Tần Lão Tam người này xuẩn đâu, không có một bộ ngoan độc tâm tư, lại não không phát triển luôn luôn làm chuyện ngu xuẩn hắn thế nhưng cảm thấy đem Tần gia thôn hủy, bọn họ Tần gia người có thể ở này đó ăn người lưu dân trong tay thảo được đến có lợi đi ra chi không tổn mau đem viên kèm theo, tuy rằng Tần gia thôn người đều không thích nhà bọn họ, nhưng bọn hắn ra sắc thực hưởng thụ thôn che chở. Nhà bọn họ có lương thực, nếu tại khác thôn, nói không chừng sớm bị cướp sạch, được tại Tần gia thôn, bọn họ lại có thể ôm lương thực nhà mình ăn no nhìn người khác đói chết mà không ai mạnh bạo đoạt. Cái này vốn là nên cái đáng giá cảm ơn sự nói lên cướp lương thực, Tần Song Song đột nhiên nhớ tới, kiếp trước Tần gia lương thực bị đoạt. Nói không chừng chính là Tần Lão Tam vì bảo mệnh dẫn đến cái này một đợt lưu dân cướp đi, chỉ là kiếp này Tần Lão Tam bị đặt về đến ngày đó vừa lúc bắt kịp Tần Song Song đem thịt khô giao cho trong thôn, kết quả Tần Lão Tam trực tiếp đến cái họa thủy đông dẫn cứ như vậy liền nói thông. Tần Song Song liền cảm thấy kỳ quái, Tần gia thôn người kín miệng, mặc dù có thích nói nhảm, nhưng là giới hạn tại nhà mình trong thôn, chưa bao giờ cùng ngoài thôn nhân nói bản thôn nhàn thoại. Như thế nào Tần gia lại đột nhiên bị ngoài thôn nhân biết trong nhà có lương, còn bị người tiêu không sinh tức mò lên cửa đoạt đi quá nửa lương thực đâu, nguyên lai là có nội quỷ.